chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1188, mắc điểm trang B. Thực là Vương Đại Đông suy nghĩ nhiều, đừng nói là hắn, liền xem như cái này du thuyền phía trên tất cả mọi người cùng nhau. Cũng không có khả năng có tư cách để nước Mỹ vận dụng một chiếc hàng mẫu tới đối phó. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Để cho chúng ta đem thời gian quay ngược lại hồi Lâm Thi Nghiên hướng Vương Đại Đông dâng nụ hôn. Một khắc này, Lâm Thi Nghiên cửa phòng cùng Daph gian phòng tuy nhiên khoảng cách xa xôi. Nhưng cửa phòng vừa vặn là đúng. Tình cảnh này, vừa lúc bị Daph cho trông thấy. Daph bích mắt xanh hơi hơi nheo lại. Tuy nhiên Daph bây giờ có được buôn bán đế quốc cũng không phải là nàng thân thủ chế tạo. Khả năng đầy đủ bằng vào sức một mình đem nặc đại buôn bán đế quốc ổn định. Không cho nghiêng đổ, điều này nói rõ, Daph tuyệt đối không phải cái đơn giản nữ nhân. Nàng cho tới bây giờ đều không phải là một nguyện ý chịu thua người. Riêng là đối một cái không bằng chính mình nữ nhân chịu thua. Đóng cửa lại, Daph dùng trong phòng vệ tinh điện thoại bấm một cái mã số. Andrew, tại quân đội có không có cùng chúng ta quan hệ tương đối tốt? Daph nhàn nhạt đối với microphone nói ra. Hồi phu nhân, Wilson tư lệnh cùng công ty của chúng ta quan hệ từ trước đến nay giao hảo. Đã từng rất nhiều lần muốn mời phu nhân ngài có mặt hắn yến hội. Bất quá đều bị phu nhân ngài cho cự tuyệt. Trong điện thoại truyền tới một vô cùng thanh âm cung kính, đó là Daph quản gia. Vậy liền nói cho Wilson, ta đồng ý cùng hắn cùng đi ăn tối, nhưng là hắn nhất định phải tự mình đến tiếp ta. Daph thản nhiên nói, tốt, ta lập tức đi thông báo Wilson tư lệnh, chắc hẳn hắn biết phu nhân ngài đồng ý hắn mời, nhất định sẽ lập tức phái máy bay tới đón phu nhân ngài. Daph hừ một tiếng, nói, máy bay, không, ta muốn không phải máy bay. Phu nhân kia ngài là có ý gì? Quản gia hơi nghi hoặc một chút, nhanh nhất không phải liền là máy bay à? Ngươi một mực nói cho Wilson, ta muốn nhìn thấy hắn thành ý, hắn tự nhiên biết nên như thế nào làm. Daph nói xong, chính là tắt điện thoại, tắt điện thoại. Daph trên mặt hiện lên một vòng trêu tức nụ cười. Nữ nhân, đã ngươi muốn không biết lượng sức, vậy ta cũng chỉ có thể để ngươi biết khó mà lui. Nàng Daph coi trọng nam nhân, khác nữ nhân, cũng đừng nghĩ đạt được. Mấy phút đồng hồ sau, quản gia chính là liên hệ đến Wilson, làm hải quân tư lệnh. Bình thường người có thể không chiếm được Wilson tư nhân điện thoại. Nhưng Daph cũng không phải bình thường người. Cái gì? Daph đồng ý cùng ta ăn cơm. Quá tốt, nàng ở nơi nào? Ta lập tức phái người đi đón nàng. Năm gần 44 Wilson, vô cùng hưng phấn nói ra. Quản gia đem Daph vệ tinh định vị tín hiệu phát cho Wilson. Cũng nói ra, phu nhân nói, cần ngài tự mình đi tiếp nàng. Mà lại, không thể sử dụng máy bay. Muốn để nàng cảm nhận được thành ý, Wilson trầm mặc một lát. Nói ra, tốt, ta minh bạch, biết được Daph đồng ý chính mình mời. Wilson cả người lập tức trong nháy mắt tinh thần vô cùng phấn chấn. Lập tức cho thủ hạ mình hạ mệnh lệnh, điều chỉnh hướng đi, tốc độ cao nhất tiến về Ấn Độ Dương. Tư lệnh, chúng ta không có tiếp vào có đi Ấn Độ Dương nhiệm vụ a. Hiện tại có, trong hải dương, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên theo lười nhác bên trong thức tỉnh. Lập tức bắt đầu theo gió vượt sóng, chỉ là trên đường đi bọt nước, đều trọn vẹn bắn tung tóe lên cao mấy mét. Đây là một chiếc tiểu ưng cấp nước Mỹ hàng mẫu. Tiểu ưng cấp tàu sân bay là nước Mỹ hải quân chỗ nắm giữ một cái truyền thống động lực siêu cấp tàu. Sân bay hệ liệt là Phúc Lester cấp tàu sân bay trên diện rộng cường hóa phiên bản. Cũng là nước Mỹ cái cuối cùng truyền thống động lực tàu sân bay hệ liệt. Tiểu ưng cấp toàn lớn lên 323. 6 gạo, bao quát 39. 6 gạo, nước ăn 114.000 gạo, tiêu chuẩn trọng tải 61.174 tấn. Chứa đầy trọng tải phân biệt là 83.573 tấn. Hạm phía trên lại hàng không dầu nhiên liệu 5.882 tấn. Máy chủ vì Westinghouse công ty 4 đài hơi nước nổi hơi. Tổng công suất 280.000 vạn mã lực, lớn nhất tốc độ 30 tiết, độ dài lớn nhất vì 12.000 hải lý mỗi 20 tiết. Phi hành bong thuyền lớn lên 318.8 mét, bao quát 76.8 mét, theo hạ tầng đến cầu tàu khoảng chừng 18 tầng lầu cao. Không sai, vì biểu đạt chính mình thành ý, Wilson trực tiếp điều động một chiếc hàng mẫu trước đi nghênh đón Duff. Tư lệnh, làm như vậy không tốt à? Khi biết được Wilson đem hàng mẫu điều đi nguyên nhân là vì tiếp một nữ nhân, Wilson cấp dưới nguyên một đám tất cả đều chấn kinh. Cảm thấy Wilson cách làm thật sự là quá khoa trương. Cái này dù sao cũng là hàng mẫu, đại biểu cho hải quân cứu cực lực lượng, sao có thể tùy ý điều động đây? Cái gì không tốt? Các ngươi biết DAF công ty hàng năm vì quốc gia chúng ta giao nộp nạp bao nhiêu thuế sao? Trọn vẹn trên 10 tỷ. Làm một tên quân nhân, chúng ta tự nhiên muốn đem hết toàn lực bảo hộ chúng ta người đóng thuế. Ta cái này hoàn toàn là vì bảo đảm DAF có thể an toàn trở lại nước Mỹ. Ta tin tưởng, liền xem như Tổng thống biết, cũng sẽ tán thành ta cách làm. Wilson uy nghiêm nói ra, vậy chúng ta có cần hay không thông báo một chút Tổng thống? Không dùng thông báo Tổng thống, ta sẽ đích thân cùng hắn giải thích. Wilson dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, rất rõ ràng. Coi như DAF hàng năm vì nước Mỹ giao nạp trên 10 tỷ thuế khoản, quân đội cũng sẽ không vận dụng một chiếc hàng mẫu đi hộ tống nàng. Wilson sẽ làm như vậy, hoàn toàn là từ đối với DAF ái mộ, có chút lấy việc công làm việc tư ý vị. DAF phu nhân, chúng ta không phải có du thuyền sao? Lâm Thi Nghiên nhíu mày, nữ nhân trực giác nói cho nàng, sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Du thuyền nhiều không an toàn, vạn vừa gặp phải mưa to gió lớn, rất dễ dàng liền sẽ lật rơi. Thực ta cũng không có cách, Wilson nhất định phải tới đón ta. Duff cười nói, Duff lời mới vừa nói xong, một chiếc cano chính là đi vào nữ vương số bên cạnh. Một cái hơn 40 tuổi, thân hình cao lớn nam nhân leo lên nữ vương số, nước Mỹ nam nhân mặc lấy quân phục. Tòng quân nuốt vào huy chương cũng có thể thấy được đến. Người này quan hàm tuyệt đối không nhỏ. Duff, ta không tới chậm à? Wilson cởi mở nói ra. Cũng đối với Duff duỗi ra hai tay. Duff thì tới ôm ấp. Đây là người nước Mỹ thói quen. Là phi thường bình thường một việc. Ôm ấp hoàn tất. Duff đối với mọi người nói. Vị này là Wilson tư lệnh. Bất quá. Cái này đã không thể để cho mọi người càng thêm kinh ngạc. Dù sao, một chiếc hàng mẫu tới đón Duff cũng đã đầy đủ khiến người ta chấn kinh. Wilson, đây đều là bằng hữu của ta, cũng muốn đi nước Mỹ. Không biết có thể hay không làm cho các nàng đi theo ta cùng một chỗ. Duff cười hỏi Wilson, hàng mẫu dĩ nhiên không phải tùy tiện người nào đều có thể đi lên. Bất quá. Đã bọn họ là Duff bằng hữu của ngươi, tự nhiên muốn cho chút thể diện, hoan nghênh mọi người đến hàng mẫu đi làm khách. Wilson nhìn về phía du thuyền phía trên mọi người, nói, không biết các vị bọn muội muội có nguyện ý hay không hãnh diện đâu. Duff ánh mắt cũng nhìn về phía đứng tại bong tàu nhìn hiếm lạ mọi người. Cười mỉm hỏi, không nghĩ tới Wilson thật nguyện ý vì nàng vận dụng hàng mẫu. Cái này so đựng, tuyệt đối phải cho mắc điểm. Nghe được có thể đến hàng mẫu làm khách, tất cả mọi người lộ ra vô cùng hướng về biểu lộ. Thì liền Lâm Tiêu Tào Dĩnh các loại muội tử, đều lộ ra vô cùng kích động. Đây chính là hàng mẫu à, người bình thường cả một đời cũng chưa chắc có cơ hội nhìn thấy. Các nàng không nhưng thấy đến, còn có thể đi lên làm khách.